Sao em ngốc quá vậy? Chương 31 Góc truyện audio.com. Đang ăn cơm bỗng Nam ngồi dậy chắp tay phía trước cúi đầu 60 độ chào mẹ nhỏ và nói giả thưa bác cháu là Nam là bạn trai của Linh ạ, bác biết rồi cháu. Mẹ nhỏ cười, sao bác biết ạ, ngồi xuống đi, xấu hổ quá. Nhỏ kéo Nam ngồi xuống, cả nhỏ và mẹ nhỏ đều phải bật cười vì hành động lúc nãy của Nam. Sao bác với Linh lại cười vậy ạ, Nam, nhìn mặt A lúc nãy tiếu lắm, nhỏ nói nhỏ vào tai Nam, thôi hai đứa ăn nhanh đi, mẹ nhỏ, sau khi ăn xong Nam có ở lại chơi thêm một chút rồi mới về nhà. Buổi tối hôm đó tại nhà nhỏ, nhỏ đang ngồi học bài thì mẹ bước vào đặt ly sữa lên bàn, rồi ngồi cạnh nhỏ vuốt mái tóc mượt mà của con gái. Con gái à, mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt nên con đừng bỏ mẹ đi như hôm qua được không con? Dạ con biết rồi mẹ, nhỏ vòng tay qua ôm mẹ. Thôi ngủ đi con gái. Dạ mẹ ngủ ngon nha. Chuyện của nhỏ cũng đã giải quyết xong. Nhỏ cũng vui vẻ trở lại. Tình cảm giữa hắn với nó, Nam với nhỏ kéo dài suốt 3 năm trung học. Khi lên đại học thì hắn với Nam học về kinh doanh để sau này thừa kế tài sản của ba mẹ. Còn nó và nhỏ thì học trường thiết kế thời trang. Dù học trường khác nhau, thời gian học cũng khác nhau nhưng tình cảm giữa bốn đứa vẫn bền chặt. Khi có thời gian thì tụ họp lại đi ăn uống, đi du lịch. Cùng nhau, mỗi ngày là một niềm vui đối với bốn nhân vật của chúng ta. The End, cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện của mình. Kết thúc hơi nhãm mong các BN thông cảm, gạch đá MK chịu hết. Khách chương.